Thẩm Hà mặc bộ đồ mới, vui vẻ nhảy cho mọi người xem. Thẩm Hà nhảy xong tới lượt Thẩm Duệ biểu diễn quyền pháp. Bà cố Thẩm vui tới mức không ngậm được miệng, hai tay ôm hai đứa bé vào lòng, thơm hết đứa này đến đứa kia, không nỡ buông tay đứa nào hết. Bà ngoại tuyết rơi càng lúc càng dày, năm sau nhất định có điềm lành. Thẩm Thất vén rèm đi vào, đưa ô cho người giúp việc. Mau mau lên đây cho ấm, bà cố Thẩm vẫy tay với Thẩm Thất. Nhanh không chết cóng, dạ, Thẩm Thất cởi đồ, đi về phía bà ngoại, mợ hai cười không khép được miệng, nói với bà cố Thẩm. Mẹ, mẹ nhìn đi, gia đình mình có bốn thế hệ, cái phúc này không phải ai cũng được hưởng đâu. Sau này thằng hai cưới vợ sinh cho mẹ một đứa chắt trai. Tốt tốt, bà cố Thẩm hài lòng gật đầu, trời hôm nay lạnh, đợi đến mùa xuân, tìm cho Tiểu Thất một người phù hợp. Đúng rồi, Tiểu Thất vụ xem mắt hôm nay sao rồi. Thẩm Thất thở dài một tiếng, nói. Do con suy nghĩ không chu đáo, các anh trai không thích hợp với những nơi như thế này. Sau này con sẽ ghi nhớ, giới thiệu đối tượng cho từng người. Mấy mợ đều cười vui vẻ, bà cố Thẩm đã có tuổi, không thể thức khuya, mọi người nói chuyện một lúc, sau đó quay người rời đi. Thẩm Thất đi về cùng Thẩm Tử Giao, Thẩm Duệ và Thẩm Hà ngủ ở chỗ bà cố Thẩm. Mẹ, anh con không sao, mẹ yên tâm đi, Thẩm Thất an ủi Thẩm Tử Giao, Thẩm Tử Giao cười cười. Mặc dù Thẩm Tử Giao đã ngoài 50, nhưng vì là tài nữ nên bà vừa dịu dàng uyển chuyển lại vô cùng phóng khoáng, vậy nên trông có vẻ trẻ hơn nhiều so với tuổi. Thẩm Tử Giao nhẹ nhàng lắc đầu, hai con đã lớn thế này rồi, cho dù mẹ có lo thì cũng lo được đến đâu chứ. Mẹ biết con và Tiểu Lục luôn hiểu chuyện, trên thế giới này, con là người Tiểu Lục quan tâm nhất. Có con ở đây, mẹ yên tâm rồi, trong lòng anh, mẹ và con đều là những người quan trọng nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thất sửa lời, mẹ không được nói như vậy con sẽ buồn đó. Thẩm Tử Giao cười khẽ, nói, được được được con nói thế nào thì là như thế. Đám cưới của anh cả con đã xong hết rồi, mẹ nuôi con mời mẹ qua đó ở mấy hôm, mẹ đã đồng ý rồi. Vậy tốt quá, con cũng thấy mẹ không nên cứ mãi nhốt mình trong nhà. Mẹ là họa sĩ, nhà văn, nhà thơ nổi tiếng, không hợp làm bà nội trợ du rú xó nhà đâu. Thẩm Thất nghiêm túc nói. Con còn muốn nhìn thấy triển lãm tranh mới của mẹ kia. Thẩm Tử Giao lắc đầu cười. Mẹ cũng định sắp xếp lại mấy bức tranh lúc trước rồi mở một hội triển lãm tranh. Tốt quá, mẹ, đây là chuyện vui. Con nhất định sẽ ủng hộ mẹ. Thẩm Thất vui vẻ nói. Mẹ đã nghĩ xong địa điểm mở triển lãm chưa? Con tới giúp mẹ, đến lúc đó bàn sau. Giờ sắp xếp chuẩn bị trước. Thẩm Tử Giao nói. Được rồi, con cũng nghỉ ngơi sớm đi. Chuyện trong nhà con cứ yên tâm, còn có rất nhiều người mà. Thẩm Thất gật đầu, vâng, mẹ ngủ ngon. Thẩm Thất ôm Thẩm Tử Giao, con cũng không để bụng có thêm một ông bố dượng đâu. Khuôn mặt Thẩm Tử Giao ửng hồng rất đáng nghi, đẩy đẩy Thẩm Thất. Nói linh tinh gì thế? Thẩm Thất cười ha ha rồi quay người rời đi. Nhìn bóng lưng Thẩm Thất, Thẩm Tử Giao giơ tay che hai gò má nóng bừng. Thẩm Thất quay về phòng, đánh răng súc miệng, chuẩn bị đi ngủ. Cô mở điện thoại theo thói quen, xem tin nhắn Hạ Nhật Ninh gửi tới. Còn có một tin nhắn khác nằm lặng lẽ trên tin nhắn của Hạ Nhật Ninh. Người gửi là Triển Bác. Thẩm Thất mở tin nhắn ra, tin nhắn bên trên lập tức thu hút tầm nhìn của Thẩm Thất. Tiểu Thất, có khả năng mẹ anh không qua được mùa đông năm nay. Sức khỏe của mẹ anh ngày càng suy yếu. Tin nhắn của Triển Bác rất ngắn gọn, tuy ngắn gọn nhưng lại tóm chặt tim cô. Tại sao lại nhanh đến thế? Mấy hôm trước không phải nói còn có thể sống thêm một thời gian nữa sao? Thẩm Thất lập tức gọi cho Triển Bác, anh nghe điện thoại rất nhanh. Tiểu Thất, xin lỗi, muộn thế này còn quấy rầy em. Em không sao, gì sao rồi anh? Thẩm Thất không nhịn được hỏi. Tình hình mẹ anh không tốt lắm, Triển Bác thở dài nói. Đều tại anh không chăm sóc tốt cho bà khiến Triển Hiểu Lâm vô cùng tức giận. Chuyện là thế nào? Thẩm Thất nhớ Triển Bác từng nói, anh sẽ xử lý tốt chuyện này. Tại sao lại chọc giận Triển Hiểu Lâm chứ? Anh ra ngoài một chút, bà anh không trông mẹ anh cẩn thận, để bà đi mất. Kết quả Triển Hiểu Lâm nói với mẹ anh. Anh, Triển Bác không nói lên lời. Thẩm Thất lập tức ý thức được mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ, cô vô thức cao giọng. Nói cái gì? Triển Hiểu Lâm vô tình bắt gặp anh nói chuyện với người khác, sau đó nói với mẹ anh. Giọng Triển Bác vô cùng mệt mỏi. Triển Hiểu Lâm quen người kia, nên bảo với mẹ anh rằng anh chơi bời, không chịu học hành, còn bảo anh dính vào nghiện ngập. Mẹ anh không chịu nổi đả kích rơi vào hôn mê. Lúc anh trở lại đó, mẹ anh không chịu uống thuốc cũng chẳng chịu cho bác sĩ tiêm. Tiểu Thất, nếu bà ấy không tiêm, tính mạng bà ấy sẽ không thể kéo dài. Thẩm Thất ngây người, sao lại như vậy được? Thẩm Thất, giúp anh với. Xin em đấy, Triển Bác cầu xin trong điện thoại. giờ chỉ có em mới giúp được anh thôi. Xin em, cách chương.